Đúng là đêm hôm ấy cô đã hy sinh quên mình vì anh, nhưng đó cũng là do tình thế bất đắc dĩ. Những lúc khác bọn họ đều hết sức quý trọng tính mạng. Nếu không phải cô không sợ tính mạng nguy hiểm thì chỉ có một cách để giải thích cho thái độ của cô lúc này, đó chính là cô không hề lo lắng Tô Kỵ sẽ làm hại đến tính mạng của cô. Có lẽ ngay cả cô cũng không phát hiện ra, nhưng trong tiềm thức của cô, đúng là hơi tin tưởng Tô Kỵ. Rốt cuộc thì đã xảy ra chuyện gì trong những ngày đó? Trong lòng có một cảm giác khó chịu lướt nhanh qua, anh bắt đầu hối hận vì đêm đó đã để cho Tô Kỵ chạy thoát. Lẽ ra anh phải bắt Tô Kỵ về, nhốt trong nhà lao tra hỏi kỹ càng xem rốt cuộc thì hắn đã làm gì với cô. Về phần Hoắc Hoàng, anh có thể nghĩ cách khác để đối phó. Ý nghĩ này vừa nảy ra thì anh lập tức tỉnh táo lại, và bị ý tưởng vừa rồi của mình làm chấn kinh. Kinh nghiệm trong quân đội nhiều năm đã tạo cho anh một thói quen, trong bất cứ tình huống nào cũng có thể lựa chọn ra biện pháp hoàn hảo nhất, không thể vì một chi tiết nhỏ nhặt nào mà nhượng bộ, để khỏi phải làm hỏng thời cơ. Nhưng vừa rồi, anh lại định bỏ qua cách thức hoàn hảo nhất chỉ vì muốn dạy dỗ Tô Kỵ một phen. Lẽ nào đây chính là cảm giác ghen tuông mà người ta nói? Anh ngẩn ngơ trong giây lát, môi từ từ nở một nụ cười khổ. Anh chống chán thở dài một tiếng, có chút bất lực khi nghĩ rằng thì ra mình cũng có ngày mất đi lý trí. Thương Lâm không hề hay biết rằng lúc này, người đàn ông vừa tuyên bố sẽ theo đuổi mình kia lòng đang dậy sóng. Sau khi khôi phục lại tinh thần, cô quay về với quỹ đạo thường ngày, và đương nhiên nhớ tới những chuyện mà mình chưa xử lý xong trước khi xuất cung. Thẩm Hương tỉ muội tốt của Tô Cẩm, cô từng nhận lời với nàng ta là sẽ điều tra cái chết của Tô Cẩm. Nói thật thì chuyện này khiến cô hơi đau đầu, bởi vì theo như cô đoán thì 8. Góc truyện audio.com, 90% là do Hoắc Tử Nhiêu làm, nhưng trước mắt bọn họ không thể liều lĩnh trị tội nàng ta cho nên dù có tra ra thì cũng chẳng giải quyết được gì. Cô còn đang rối rắm thì Dịch Dương đã bâng quơ ra lệnh. Đi tuyên Thẩm Hương tới đây, trẫm có chuyện muốn hỏi cô ta. Anh trực tiếp ra lệnh cho cung nữ nên Thương Lâm cũng không tiện ngăn cản, đành phải mặc cho cung nữ nhận mệnh lệnh đi ngay. Anh định hỏi gì? Cô nói thật nhỏ, không có gì, chẳng qua nếu cô ta đã nói cho em biết chuyện đêm hôm đó thì anh cũng phải làm cho rõ ràng mới được. Anh nhẹ nhàng trả lời, tuy ngoài mặt có vẻ nghiêm chỉnh nhưng trong lòng anh lại có suy nghĩ khác. Nhớ tới cảm giác khó chịu vừa rồi, Dịch Dương cảm thấy mình cần được chút an ủi. Sau một giây đấu tranh nội tâm, anh liền điềm nhiên như không nắm lấy tay phải của cô. Thương Lâm không muốn cho anh nắm nên né tránh một chút. Nhưng anh vẫn không chịu buông tha, có vẻ như chưa nắm được thì chưa chịu thôi. Hôm nay Thương Lâm mặc một chiếc màu tràm, có ống tay áo rất rộng nên lúc này rất tiện lợi cho anh và cô giằng co trong tay áo. Sau vài lần giằng qua giằng lại, tay của cô bị anh nắm chặt không thể nhúc nhích. Bệ hạ vì ngần ngại cung nữ bên cạnh nên cô không dám hỗn xược, vì thế nở nụ cười giả tạo. Thần thiếp vẫn chưa đồng ý với người mà, nếu chưa phải bạn trai bạn gái thì xin anh đàng hoàng một chút. Anh à, một tiếng, chậm biết cho nên mới nắm tay nàng lúc này, ý anh là biết ở trước mặt người ngoài em không dám né tránh nên mới cố ý sàm sỡ một chút. Thương Lâm tức tối, lưu manh, Dịch Dương bỗng nhiên bật cười, nói tới mới nhớ, có chuyện này anh vừa phát hiện ra. Anh nói thật nhỏ, em vừa nói em không có hảo cảm gì với cơ thể của tên ngựa đực này nên tạm thời không muốn tiếp xúc quá nhiều với nó. Anh biết thì tốt rồi. Thương Lâm nghiến răng, không không không, em chưa hiểu ý anh muốn nói. Dịch Dương cười hì hì, em nói tạm thời. Thương Lâm ngơ ngác, tạm thời không muốn tiếp xúc quá nhiều với nó. Hay nói cách khác qua một thời gian nữa là được đúng không? Dịch Dương cười tủm tỉm, không ngờ tính giác ngộ của em cũng cao ghê nhỉ. Biết mình không cầm lòng được bao lâu nữa nên sớm nói ra trước. Thương Lâm không ngờ trong lúc vô tình mình đã bị anh chụp ngay sơ hở như vậy. Trong cơn tức giận cô ngắt véo lên cánh tay anh thật mạnh. Những lúc thế này, móng tay dài được nuôi lâu nay đã phát huy công dung. Dịch Dương bị véo tới nỗi mày hơi nhăn lại nhưng vẫn không chịu buông tay cô ra. Coi chừng móng tay, thậm chí anh còn tỉ mỉ dặn dò cô, nếu không cẩn thận làm gãy móng tay thì người sau sẽ là em đấy. Cuối cùng thì Thương Lâm đã nhận thức được rằng bất luận là so về mặt dày hay trình độ lưu manh thì cô đều không phải đối thủ của anh, cho nên đành ôm hận thôi không đấu tranh nữa. Vì thế, Dịch Dương được nắm tay cô như ước nguyện, mặt thì tỏ vẻ nghiêm trang ngồi đợi Thẩm Hương đến. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn không đợi được Thẩm Hương. Hơn nửa canh giờ sau, rốt cuộc cung nữ đi truyền Thẩm Hương cũng trở về, ấp a ấp úng nói đã tìm cả Hàm Thúy Các nhưng vẫn không tìm được tung tích của Thẩm Hương. Nô tỳ cũng đã hỏi những cung nữ thân thiết với cô ấy, họ đều nói từ mấy ngày trước đã không thấy cô ấy đâu cả, không biết là đi đâu rồi. Thương Lâm và Dịch Dương đưa mắt nhìn nhau, lòng dâng lên dự cảm không lành. Sự thật chứng minh, dự cảm của Thương Lâm là hoàn toàn chính xác. Góc truyện audio.com, một ngày sau thi thể của Thẩm Hương được người ta mò lên từ dưới một cái giếng trong hạnh viên. Nghe những người có mặt lúc ấy kể lại, khi thi thể được vớt lên thì đã bị ngâm nước tới trương phình lên, vừa nhìn là biết đã bị ném xuống đó mấy ngày. Nói cách khác, trong mấy ngày Thương Lâm không ở trong cung, nàng ta đã bị người ta âm thầm sát hại. Cách chương.